Chương 2557, ai là vô địch? Nhật Nguyệt tinh thần hội tụ, tinh hà quanh quẩn, ở thời điểm này, chỉ gặp một cái to lớn vô cùng cánh tay xuất hiện, đây là một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng cánh tay này nện xuống, tự hồ có thể đem toàn bộ cửu bí đạo thống nện đến vỡ nát. Tất cả mọi người nhìn cánh tay đã đem bầu trời che khuất này, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, khủng bố như thế cánh tay nện xuống thời điểm, đừng nói là một môn phái, đừng nói là một cái cương quốc, liền xem như toàn bộ cửu bí đạo thống, cũng có thể bị nện đến vỡ nát. Tại thời khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên một cái, một màn khủng bố như thế để mọi người mới hiểu được vì cái gì này sẽ bị đấu chiến hoàng bọn hắn xưng là đòn sát thủ, khủng bố như thế một kích, chỉ sợ không ai cản nổi được đi. Nếu như vậy một kích xuất thủ, đừng nói là trấn sát một tôn bất hủ chân thần, chỉ sợ hủy diệt một cái đại giáo, đồ diệt một cái cương quốc, vậy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên khung phá toái, không gian trong nháy mắt vỡ nát, giống như pha lê một dạng lập tức bị băng đến vỡ nát, vô số mảnh vỡ bay tán loạn. Ngay một khắc này, cánh tay to lớn vô cùng này một quyền hung hăng đánh tới hướng Lý Thất Dạ, một quyền hung hăng đập tới thời điểm, sơn hà thất sắc. Vạn vật không ánh sáng, như vậy một quyền đập tới, chỉ sợ bất kỳ vật gì đều sẽ tan thành mây khói, tại dưới một quyền khủng bố như thế, Lý Thất Dạ giống như một hạt bụi một dạng, quá kinh khủng, nhìn thấy khổng lồ vô cùng như thế một quyền đập tới, không ít người hãi nhiên, nhịn không được hét lên một tiếng. Đối mặt một quyền khủng bố như thế này đập tới, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, chỉ là nở nụ cười mà thôi, tiện tay chính là đấm ra một quyền, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một quyền hủy diệt, Lý Thất Dạ một quyền này mặc dù là tùy ý đánh ra, nhưng là quyền kình chi khủng bố, đó là không cách nào tưởng tượng, quyền ra thời điểm, quyền kình liền trùng kích thiên địa, giống như đem toàn bộ thế giới hủy diệt một dạng, có thể làm sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đấm ra một quyền, không có cái gì bảo vật binh khí quyết đấu, trong lúc nhất thời có không ít người vì đó hoài nghi nói ra, mặc dù nói Lý Thất Dạ một quyền cũng là cương phách vô cùng. Nhưng là so với thủy tổ thân ảnh một quyền to lớn vô cùng kia đến, vậy đơn giản tựa như là chân mũi nhẹ nhàng đạp một cái mà thôi, nhìn không có ý nghĩa. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại không ít người hoài nghi thời điểm, một tiếng vang thật lớn lay chấn lấy thiên địa, tại dưới thanh âm khủng bố vô cùng như thế, không biết bao nhiêu người trong nháy mắt mất thông, một đôi lỗ tai cái gì đều nghe không được. Tại phanh trong một tiếng vang thật lớn này, vô cùng kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quét ngang mà ra. Đánh tan tất cả, giống như tận thế tiến đến một dạng, toàn bộ cửu bí đạo thống bầu trời đều trong nháy mắt tối xuống, giống như hết thảy đều bị hủy diệt một dạng, toàn bộ thế giới như giống như từ đây luân hãm nhập trong hắc ám một dạng, tự hồ hết thảy đều lập tức vạn kiếp bất phục. Qua một hồi lâu, phong bạo rút cục đã trôi qua, quang mang lại một lần nữa chiếu khắp đại địa, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại thời điểm, chỉ thấy trên bầu trời tung bay bụi bặm. Cánh tay to lớn do tinh thần ngân hà chỗ ngưng tụ mà thành kia lại bị chấn động đến vỡ nát, mặc dù cái thân ảnh kia vẫn là đứng ở nơi đó, nhưng là cánh tay to lớn kia đã biến mất. Cái này, nhìn thấy tinh thần ngân hà chỗ ngưng tụ thành cánh tay bị đánh cho vỡ nát, tất cả mọi người trong lúc nhất thời miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời cũng không khỏi thấy choáng mắt, lại nhìn Lý Thất Dạ, chỉ gặp Lý Thất Dạ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, áo khoác phần phật, đứng chắp tay, mười phần tùy ý. Tự hồ sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, không, không có khả năng, nhìn thấy Lý Thất Dạ mảy may tổn thương đều không có, cái này khiến đấu chiến hoàng bọn hắn sắc mặt hãi nhiên, vốn là sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên trắng bệch. Bọn hắn vốn cho rằng dưới một kích cuồng bá như vậy, sẽ để cho Lý Thất Dạ hoặc nhiều hoặc ít thụ bị thương, nhưng mà, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó hồn nhiên vô sự, tự hồ sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, vừa rồi một quyền căn bản cũng không có làm bị thương hắn mảy may. Này làm sao không để cho bọn hắn sắc mặt đại biến, này làm sao không để cho bọn hắn vì đó hãi nhiên đâu, cái này quá bất hợp lý đi. Có cường giả cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, không khỏi lầm bầm nói ra, cái này, đây chính là thủy tổ lực lượng nha. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị rung động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đó nhất định là sẽ không tin tưởng, nếu như nghe được có người nói. Lại có người có thế dễ như trở bàn tay đối kháng thủy tổ lực lượng, bọn hắn nhất định sẽ xùy chi tại mũi, cho rằng đây chẳng qua là khoác lác mà thôi. Nhưng, hiện tại chân thực một màn liền phát sinh ở trước mắt của bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn không tin đều khó có khả năng, còn gì nữa không? Lý Thất Dạ đứng trên hư không, phong khinh vân đạm, tự hồ hết thảy đều không thèm để ý đồng dạng. Keng, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp thủy tổ đạo thân khẽ vươn tay, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại thời khắc này, chỉ gặp đấu chiến hoàng trong tay bọn họ tổ khí tuột tay bay ra ngoài. Ở thời điểm này, đấu chiến hoàng bọn hắn rút cuộc khống chế không nổi trong tay tổ khí, thậm chí có thể nói, bọn hắn đã bị tách ra đối với tổ khí quyền khống chế. Tại keng, keng, keng từng đợt trong thanh âm, chỉ gặp từng kiện tổ khí lẫn nhau tổ hợp, trong thời gian ngắn ngủi, một cái cự đại thần bàn xuất hiện, thần bàn này chìm nổi ở trên bầu trời, tựa như là nhật nguyệt vần quanh, vạn pháp mới sinh. Tại thời khắc này, tự hồ thần bàn này chính là một cái thế giới, hơn nữa còn là một cái mới sinh thế giới. Tại trong một cái thế giới như vậy, có được ban đầu nhất hỗn độn chi khí, có được nhất bàn bạc nguyên thủy lực lượng. Ở thời điểm này, chỉ gặp thần bàn này rủ xuống từng đạo thủy tổ pháp tắc, tràn ngập nồng đậm vô cùng hỗn độn khí tức, tự hồ trong nhân thế hết thảy đều lấy nơi này làm khởi nguyên một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, thủy tổ thân ảnh lại một lần nữa xuất thủ, hắn chưởng ngự lấy thần bàn này, trực tiếp trấn áp xuống. Oanh, trong một tiếng nổ vang, chỉ gặp toàn bộ cửu bí đạo thống trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận thần diễm, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ cửu bí đạo thống tựa như là hóa thành một cái cự đại vô cùng thiên lao một dạng, mà từ trên trời giáng xuống thần bàn, thì là một cái cự đại thiên lao mà thôi. Một khi thần bàn này trấn áp xuống, cửu bí đạo thống tất cả mọi thứ đều giống như bị trấn áp một dạng, thật là khủng khiếp, thần bàn trấn áp mà xuống, trong lúc nhất thời cửu bí đạo thống vô số sinh linh lập tức bị trấn áp. Vô số tu sĩ cường giả lập tức bị trấn áp trên mặt đất, liền xem như đại giáo lão tổ đều không thể chống cự lực lượng khủng bố tuyệt luân này, trong nháy mắt bị trấn áp đến nằm ở trên đất, muốn đứng lên cũng không nổi. Lực lượng khủng bố vô cùng như thế, dọa đến tất cả mọi người rùng mình, tại thời khắc này trong lòng rất nhiều người đều một loại cảm giác tuyệt vọng, tại dưới trấn áp lực lượng như vậy, giống như mình bị đánh vào thiên lao một dạng, từ đây vĩnh viễn không thấy mặt trời. Cảm giác như vậy để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó rùng mình. Oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, từng đợt oanh minh bên tai không dứt, thiên địa đang rung rẩy, vạn pháp đều tại tốc tốc phát rung, tại dưới lực lượng trấn áp kinh khủng như vậy, để hết thảy đều như vậy nhỏ bé, vô lực như vậy. Chỉ sợ Lý Thất Dạ không địch lại, lúc này có người ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi quát to một tiếng, không ít cường giả miễn cưỡng ngẩng đầu lên xem xét, chỉ gặp tại dưới trấn áp khủng bố như thế. Lý Thất Dạ cả người đều bị ép tới từng tấc chìm xuống, mà lại theo thần bàn uy lực càng ngày càng cường đại, Lý Thất Dạ chìm xuống tốc độ càng nhanh. Tại ngắn ngủi Lý Thất Dạ bị ép tới từ không trung trầm xuống, hai chân đều nhanh có thế ước lượng đạt được mặt đất, quá cường đại, chỉ sợ Lý Thất Dạ không cách nào tới địch nổi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tại dưới lực lượng trấn áp kinh khủng vô cùng của thần bàn, tự hồ là không cách nào chống lại, không ít người cũng không khỏi thì thào nói. Xem ra thủy tổ chung quy là thủy tổ nha, thủy tổ lực lượng, cuối cùng không phải ai đều có thể tới đối kháng, thủy tổ là cao không thể xâm phạm, có tuổi trẻ bối phận đệ tử cũng không khỏi có mấy phần kiêu ngạo, dù sao đối với bọn hắn tới nói, thủy tổ chính là trong lòng bọn họ vô thượng thần linh, trong lòng bọn họ không có tồn tại gì có thể cùng thủy tổ so sánh với. Hôm nay thủy tổ lực lượng có thể đem Lý Thất Dạ trấn áp, theo bọn hắn nghĩ, đó cũng là chuyện đương nhiên. Phanh, một tiếng. Ở thời điểm này, toàn bộ cửu bí đạo thống đại địa đều lay động một cái, tại thời khắc này Lý Thất Dạ hai chân đã rơi xuống đất, tại dưới trấn áp lực lượng đáng sợ, tự hồ toàn bộ cửu bí đạo thống đều đang chìm xuống một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tựa như là một cây trụ, đứng trên mặt đất, chống đỡ thần bàn cường đại vô cùng trấn áp lực lượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên một cái. Ở thời điểm này mọi người không chỉ là lo lắng Lý Thất Dạ có thể hay không chịu đựng nổi trấn áp lực lượng kinh khủng này, đồng thời cũng là lo lắng đại địa có thể hay không tiếp nhận lực lượng đáng sợ như vậy. Vạn nhất trấn áp lực lượng này đánh xuống tới, có bao nhiêu đại giáo cương quốc, có bao nhiêu sơn hà sẽ lập tức vỡ nát, sẽ lập tức tan thành mây khói. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị chậm rãi trấn áp xuống, đấu chiến hoàng bọn hắn không khỏi thở dài một hơi, tại thời khắc này để bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít thấy được hy vọng. Hoặc là đây là một cái rất tốt thời cơ, làm hơn nửa ngày, cái này cũng chẳng qua là một bộ không có kiếm đủ tổ khí mà thôi. Khi Lý Thất Dạ hai chân chạm đất thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thôi được, nên kết thúc, cái gọi là đòn sát thủ, cũng là nhàm chán như vậy. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, quanh một tiếng vang thật lớn, toàn thân dân trào ra thao thiên cự lãng một dạng huyết khí, huyết khí của hắn phun một cái tuôn ra mà ra thời điểm, thiên địa vạn pháp đều oanh nằm ở trên đất, hết thảy đều bị trấn áp. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ gặp thần bàn kia bị Lý Thất Dạ lập tức lật tung. Trước đó, thần bàn này trấn áp đến Lý Thất Dạ từng tấc hạ xuống, nhưng là, trong chớp mắt này, thần bàn này lại bị Lý Thất Dạ vén đến bay lên bầu trời. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người miệng há thật lớn, bởi vì tại dưới lực lượng trấn áp khủng bố vô luân như vậy của thần bàn, bọn hắn ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay liền đem trấn áp thần bàn này lật ngược, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.